Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, ăn sâu bén rễ, Trương thị cái này ác bà thanh danh. Ở Thu thị trong đầu đã có ăn sâu bén rễ hình tượng, mặc dù là Trương thị suy nghĩ muốn biện giải. Cũng là không làm nên chuyện gì, Thu thị thấy Tạ Như Mây cũng mở miệng nói. Chính mình thanh thanh giọng nói. Lúc này mới nhìn Trương thị nói, ta nói Tạ gia thím a, ngươi liền không cần tại đây náo loạn đi, ngươi nhìn xem này một cái tiểu gia, bị người nháo đến chướng khí mù mịt, các ngươi lúc trước phân ra thời điểm, rõ ràng rành mạch viết phân ra, liền tự nhiên không hề là người một nhà, ngươi hiện giờ tới nháo lại là nháo cái gì đâu, bọn họ nếu là có dư thừa lấy về đi hiếu kính ngươi. Ngươi liền vui sướng nhận lấy, bọn họ, nếu là không có ngươi cũng không nên tới nháo mới là. Chúng ta đều nói phân ra liền phân, cũng liền không hề là một nhà, người lão nhân ra như thế nào còn không có làm rõ ràng tình huống này đâu. Ba ngày hai đầu nháo nhà ai nhật tử không cần quá nha. Bị Thu thị như vậy vừa nói giáo, Trương thị sắc mặt cũng đổi đổi. Nàng lại hổ thẹn lại tức giận, nàng xấu hổ là chính mình cư nhiên trước mặt ngoại nhân bị người ta nói ba đạo bốn, còn bị người ta nói chính mình không có đúng mực. Nàng tức giận chính là hiện tại cái này nương hai nhưng không hảo quản giáo. Cư nhiên biết cầm người ngoài tới nói chính mình nói như thế nào cũng là Liễu thị bà. Là nàng lão tử cha nương, chính là các nàng đối chính mình đâu. Lại là liền một chút tôn trọng đều không có, cũng không trách Trương thị sinh khí. Trương thị cũng phát hiện Tạ Như Mây đối người khác đều là hòa hòa khí khí. Vui vẻ ra mặt, duy độc đối chính mình tựa như thấy kẻ thù giống nhau. Nàng ngay cả cách Phách Lâm bà tử, đều đưa quá rất nhiều lần cơm, rất nhiều lần thịt, chính là mỗi lần lấy đồ ăn về nhà thời điểm. Kia sắc mặt tựa như chính mình thiếu nàng dường như, Trương thị rất muốn có cốt khí không cần. Nhưng là đến không tiện nghi không chiếm cũng là ngốc, mỗi lần Tạ Như Mây lấy về ra thịt a, đồ ăn a, đều là đỉnh tốt, các nàng người một nhà ăn có thể ăn một ngày, số lượng cũng không tính thiếu. Nhưng càng là như thế, Trương thị cũng là cảm thấy này nhị phòng phân ra, lúc sau như thế nào lại đột nhiên giàu có đi lên đâu. Phía trước nàng cũng nghĩ tới, có phải hay không chúng ta, là Tạ Như Mây tốt cũng không quá bình thường, nhưng cuối cùng lại hỏi thăm, kỳ thật cũng không phải, nguyên lai là Tạ Như Mây cùng trấn trên làm sinh ý. Nhưng cụ thể là cái gì sinh ý sao? Nàng xác thật không biết, nàng hôm nay tới cũng không phải không duyên cớ vô cớ tới làm ầm ĩ. Chỉ là nghe được Chu là nói Liễu thị cư nhiên đi mua trứng gà, nàng nghĩ thầm này có tiền mua trứng gà luôn có tiền tới hiếu kính chính mình đi, như thế lúc này mới mang theo Tạ Mị Nhi, hai người thượng môn tới, chính là gần nhất nơi này. Phát hiện sân không có Liễu thị, nhưng thật ra phát hiện Tạ Như Mây ở bệ bếp nấu thịt, kia thịt hương vị thập phần nồng đậm. Trương thị đi đến viện môn khẩu đã nghe tới rồi. Chính mình đã vài thiên không có ăn thịt, chính là nhị phòng lại ở nấu thịt ăn, Trương thị trong lòng như thế nào có thể nghĩ đến thông đâu. Nàng cảm thấy này nhị phòng làm thịt, nên hiếu kính cho chính mình, nếu bất hiếu kính, đó chính là bất hiếu, nàng như vậy tưởng tượng này trong lòng cũng liền đúng lý hợp tình. Đẩy cửa đi vào lúc sau, phát hiện Tạ Như Mây chính thịnh tràn đầy một chén thịt ở trong chén bưng cho Tạ Như ăn. Trương thị mở miệng nói hai câu, nhưng là Tạ Như Mây cũng không có muốn đem thịt cho chính mình ăn bộ dáng. Trương thị trong lòng không thoải mái, làm bộ liền phải lấy cái muỗng cho chính mình đi thịnh cơm ăn. Bị Tạ Như Mây cấp đẩy nhương hai thanh, trực tiếp cấp đẩy ra phòng bếp, Trương thị như thế nào có thể nhẫn đâu. Lập tức chửi ầm lên, nói Tạ Như Mây không hiểu bối phận không hiểu chuyện, mắt thấy nãi ở. Cư nhiên đem kia thịt cất giấu, Tạ Như Mây cũng có khí. Nàng cảm thấy Trương thị muốn thịt ăn, có thể chính mình hảo nói. Nhưng là bộ dáng này cáo kỉnh, chính là không được, nàng từ trước đến nay sẽ không quán nhà cũ bên này người làm sằng làm bậy. lập tức liền cùng Trương Thị tranh chấp lên, kia một chén thịt ở Trương Thị trong mắt xem ra chính là so cái gì đều quan trọng, nếu là đem này một nồi thịt đều đoan về nhà đi. Lão nhân cũng sẽ cao hứng, nhà mình thức ăn còn có thể cải thiện vài phần, chính là kia tạ như mây. Che chở kia thịt tựa như che chở cái gì dường như. Căn bản là không cho chính mình đắc thủ, đừng nói đắc thủ. Một chút du tính bọt đều không cho chính mình ăn một ngụ mơ siêu chính mình liền nói muốn một chén. Thịt ăn, tạ như mây nói gì đều không cho Trương Thị trong lòng như thế nào có thể thoải mái đâu. Nàng vốn dĩ chính là tới nháo sự, lúc này tử cũng không sợ nháo lớn. Được rồi, nháo cái gì nháo, không chê mất mặt đâu, tạ như mây xem Trương Thị đứng ở kia biểu tình mộc mộc. Trong lúc nhất thời cũng không có làm ra cái gì quá phận hành vi. Nàng lúc này mới nhìn Liễu Thị nói, nương, người ôm như ăn vào đi thôi, hôm nay trường hợp này chính là đem đứa nhỏ này cấp dọa. Người hảo hảo hống hống hắn, trong phòng bếp còn có thịt, ta ở thịt kho tàu bên trong nấu trứng gà, người cho hắn trang trong chén, làm hắn chậm rãi ăn, tạ như mây nói xong lời này. Quay đầu lại nhìn Thu Thị, là có chút xin lỗi nói, Thu Thím, người liền tới trong nhà một chuyến, còn làm ngươi chê cười lời nói, bất quá phía trước sự tình ta nương đều cùng ngươi nói rõ ràng đi. Nói rõ ràng, điểm này việc nhỏ chính ngươi cùng thím vừa nói, ta tự nhiên liền sẽ tới hỗ trợ, chúng ta hai nhà gì giao tình a. Thu Thị xem tạ như mây rời đi đề tài. Liền không hề nộ mục nhìn Trương Thị, chỉ cười nhìn tạ như mây nói, ngươi xem ta đem Ninh Nhi cũng mang theo, Ninh Nhi hai ngày này tính cách tựa như thay đổi cá nhân dường như. Ngươi muốn cùng nàng hảo hảo nói, Vân Nhi, ta có thể tưởng tượng ngươi đâu. Khâu Ninh Nhi chạy tiến lên đây kéo tạ như mây cánh tay. Lúc này mới có chút buồn bã nói, chúng ta hảo chút thiên cũng chưa thấy, ngươi cũng là đều không tới nhìn xem ta, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi như thế nào còn cùng ta như vậy xa lạ đâu. Tạ như mây xem Khâu Ninh Nhi cũng không có cái gì bất đồng. Chẳng qua là nhìn giống như gầy rất nhiều, tạ như mây lúc này mới nói, ta gần nhất không phải vội vàng sao, chờ vội xong trong khoảng thời gian này, ta cùng ngươi hảo hảo chơi hai ngày, tạ như mây nhìn Khâu Ninh Nhi gật gật đầu. Quay đầu dùng dư quang xem xét một chút Trương Thị, phát hiện Trương Thị bị tạ mị nhi đỡ đứng ở tại chỗ run nhè nhẹ. Vẻ mặt đáng thương bộ dáng. Tiểu Thị lại không khỏi làm người cảm thấy bất đắc dĩ, kia hảo. Ta nương cho ta mua thật nhiều tân hoa văn đâu, chờ ngươi nhàn rỗi ta dạy cho ngươi thêu hoa. Chúng ta một bên nói chuyện một bên ngoạn nhi, Khâu Ninh Nhi gật gật đầu. Nàng chỉ cần là nhìn tạ như mây, này trong lòng cũng liền vui mừng, kỳ thật nàng vốn dĩ cũng không gì đại sự nhi. Chẳng qua là trong khoảng thời gian này tưởng có điểm nhiều không buồn ăn uống. Cho nên gầy, hiện tại thấy tạ như mây, lập tức trong lòng liền kiên định, không biết vì cái gì. Tuy rằng nói tạ như mây so nàng còn nhỏ rất nhiều, nhưng là Khâu Ninh Nhi mỗi lần đứng ở tạ như mây. Bên người tựa như có người tâm phúc giống nhau, lập tức đều an tâm xuống dưới, khác sự tình gì. Giống như đã không có như vậy quan trọng, chính mình nếu thật sự có cái gì vấn đề, giống như cùng tạ như mây nói hai câu. Nàng là có thể thế chính mình giải quyết, như thế vạn năng tồn tại, Khâu Ninh Nhi tự nhiên là đem tạ như mây đặt ở trong lòng rất quan trọng vị trí. Hết chương.